Chương 1540, thần giới chí bảo chiến huyết mâu. Huyết mâu hấp thu một cái khác đôi mắt, khí tức càng phát lăng lệ. Nó cao tốc chuyển động, trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ hư không hải dương. Lớn như vậy hạ giới, 90% trở lên, đều là hư không hải dương. Chỉ có cực thiểu số một phần là nhân loại cương vực, cũng chính là lục địa cương vực. Mà, toàn bộ hư không hải dương, toàn bộ bị huyết thủy nhuộm đỏ. Sóng máu lan lộn, kinh khủng mùi huyết tinh, tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ hạ giới. Cùng một thời gian, tất cả võ giả, đều dừng tay lại bên trong sự tình, mở to hai mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh, sâu trong linh hồn tim đập nhanh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao ta cảm giác được tim đập nhanh, mà lại trong không khí linh khí, bắt đầu trở nên mỏng manh trời ạ. Chẳng lẽ có vạn cổ cảnh cường giả ra mắt sao? Rất nhiều võ giả, nhao nhao kinh hô. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để trong bọn họ tâm chấn động. Vũ trụ chiến lực trên bảng đông đảo cường giả, cũng là nhao nhao hiện thân. Bọn hắn đi tới trong hư không, đứng tại tứ đại cự đầu sau lưng, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm tây phương lăn lộn huyết hải. Nào đó một chỗ ẩn cư trên ngọn núi. Hắc Bạch Thiên Tôn hai cái lao đầu khoanh chân ngồi tại trên tảng đá đánh cờ. Hai cái lao đầu trừ tu luyện ra, liền là bồi dưỡng mình đệ tử. Những năm gần đây, đệ tử tiến bộ rất nhanh. Lao Hắc, chúng ta ngoan đổ nhi không biết cái gì tình huống. Lão Bạch một lần đánh cờ, một lần nói. Ta nhìn lần này rèn luyện kết thúc về sau, nàng hẳn là sẽ có chỗ đột phá đi. Lao Hắc no y bọn hắn đối với mình đồ đệ, vô cùng tin tưởng. Hắn tiềm lực rất cao, mà lại có được thể chất đặc thù, thích hợp nhất Hắc Bạch Thiên Tôn truyền thừa. Ông ngay tại hai cái lao đầu đánh cờ thời điểm, đột nhiên trong hư không truyền đến tim đập nhanh khí tức. Chuyện gì xảy ra? Hắc Bạch Thiên Tôn đồng thời thả ra trong tay quân cờ, đàng thoáng cái đứng lên, mũi chân điểm một cái, thân thể trực tiếp lơ lửng tại trên bầu trời. Khi bọn hắn nhìn xuống xa xa thời điểm, thấy được lăn lộn huyết hải. Đến cùng là ai tại rút ra bản nguyên vũ trụ chi lực? Lao Hắc trầm giọng nói. Xem ra hẳn là hư không hải dương bên trong xuất hiện vấn đề, đi qua nhìn một chút. Lão Bạch sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Lập tức, Hắc Bạch Thiên Tôn biến mất. Cùng lúc đó, tại nào đó một chỗ vắng vẻ chi địa, Ngân Nguyệt đảo. Ngân Nguyệt trên đảo cư dân, không tranh quyền thế, một mực sống ở hòn đảo bên trên. Mà lại, từ khi thánh nữ sau khi xuất hiện, Ngân Nguyệt đảo thực lực võ giả, rõ ràng có tăng lên rất nhiều. Cư dân như là thường ngày đồng dạng, đang cố gắng tu luyện. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến rung động khí tức. Ngân Nguyệt đảo cư dân, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhưng vào lúc này, thánh nữ xuất hiện. Nàng dạo bước mà đến, con ngươi đen nhánh, xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía chân trời xa xôi. Một lúc lâu sau, nàng lên tiếng nói, tạm thời ngừng tu luyện. Sau đó, nàng phân phát cư dân, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, thiên muốn thay đổi. Hư không hải dương phát sinh sự tình, đã dẫn phát toàn bộ hạ giới chấn động. Thẳng đến, tứ đại cự đầu rốt cuộc hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đáng chết, đến cùng là ai, tại rút ra bản nguyên vũ trụ chi lực hắc nhận đế quân tiếng la nói. Bản nguyên chi lực, chính là vũ trụ trọng yếu nhất cơ sở. Một khi bản nguyên chi lực bị lấy ra, như vậy vũ trụ cũng sẽ đứng trước vỡ nát hiện tượng. Coi như chỉ là lấy ra một phần nhỏ bản nguyên chi lực, cũng sẽ để vũ trụ bị hao tổn, tăng tốc đại phá diệt tốc độ. Nghe được hắc nhận đế quân. Cái khác tam đại cự đầu nhìn nhau một chút. Trong con ngươi của bọn họ, nổi lên vẻ bất đắc dĩ. Chí ít, chúng ta không cách nào làm đến. Lạc tộc chi chủ thấp giọng nói. Hắn ý tứ rất rõ ràng, có thế qua làm đến bước này, có lẽ chỉ có vạn cổ cảnh nhân tộc thánh chủ. Là thánh chủ sao? Linh tộc chi chủ có chút không tin. Đi, vào xem. Tứ đại cự đầu quyết định, xâm nhập hư không hải dương, xem xét đến tuột cùng. Xoạt hư không hải dương, huyết hải lan lộn. Bản nguyên chi lực bị lấy ra, toàn bộ trong vũ trụ linh khí trở nên càng ngày càng mỏng manh. Mà giờ khắc này, tại hư không hải dương chỗ sâu, huyết mâu chuyển động tốc độ, đã siêu việt cực hạn. Nhân tộc thánh chủ cưỡng ép xuất thủ, muốn quấy nhiều huyết mâu chuyển động, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Khắc khắc ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho vũ trụ vỡ nát, chỉ là hấp thu một chút bản nguyên chi lực khôi phục mà thôi. Huyết mâu thực lực, quá mức đáng sợ. Bị trấn áp tại lưỡng cực băng sơn hạ nhiều năm như vậy cũng chưa chết. Hấp thu một cái khác đôi mắt lực lượng, sẽ khôi phục lại đỉnh phong sức chiến đấu. Thân là vạn cổ cảnh nhân tộc thánh chủ, trong lòng thế mà sinh ra một tia bất đắc dĩ cảm giác. Ngươi vẫn luôn đang lừa gạt ta. Nhân tộc thánh chủ đại hống, đại thủ huy động, vạn cổ cảnh lực lượng, triệt để bạo phát đi ra. Nhân tộc thánh chủ mỗi một lần công kích, đều sẽ dẫn phát hư không hải dương chấn động. Xoát huyết mâu chung quanh, bao vây lấy lít nha lít nhít nước biển, tạo thành cực mạnh phòng ngự. Không cần làm phí công vô dụng công, chờ ngươi đem phòng ngự của ta phá vỡ, khi đó ta đã hấp thu đầy đủ bản nguyên chi lực. Huyết mâu khinh thường nói, ta nói qua, chờ ta hoàn toàn khôi phục, liền sẽ tiến vào thần giới, sẽ không hủy diệt nhân tộc. Nhân tộc thánh chủ đôi mắt tinh hồng, đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Sẽ không hủy diệt nhân tộc ngươi làm, so hủy diệt nhân tộc đều có thể hận. Nhân tộc thánh chủ phẫn nộ ga ho the tờ, lấy ra bản nguyên chi lực, sẽ tăng nhanh vũ trụ đại phá diệt đến. Hành động như vậy, cùng hủy diệt nhân tộc khác nhau ở chỗ nào thân là đương đại nhân tộc thánh chủ, hắn đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Mà lại, hết thể nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì hắn. Cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Nhân tộc thánh chủ ngửa mặt lên trời thét dài, lôi đình xuất thủ. Hô hô hô tứ đại cự đầu đi tới hư không hải dương chỗ sâu, nhìn thấy huyết mâu, sắc mặt đại biến. Đồng loạt ra tay, ngăn cản hắn. Không đợi bọn hắn nói chuyện, nhân tộc thánh chủ liền trực tiếp hét lớn. Lập tức, ngũ đại cự đầu liên thủ công kích huyết mâu. Phục ma giới. Phục ma giới chu hai tay chắp sau lưng, đứng trên mặt đất. Hai con mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Đã thật lâu không có động thủ, không biết thân thể là không linh hoạt. Phục ma giới chu tự đủ. Một lát sau, hắn làm ra một cái quyết định. Toàn tức, thân hình hắn lóe lên, rời đi phục ma giới, tiến vào hư không hải dương chỗ sâu. Ngũ đại cự đầu đại chiến huyết mâu, chiến đấu phi thường kịch liệt. Bọn hắn ngăn cản, QNZ làm ra một chút hiệu quả. Huyết mâu hấp thu bản nguyên chi lực tốc độ giảm mạnh. Điều này làm cho huyết mâu dị thường tức giận. Các ngươi đây là tại muốn chết. Huyết mâu bên trong truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, toàn tức khí tức kinh khủng, phát ra. Huyết mâu triển khai phản kích mãnh liệt. Âm âm chiến đấu đang kéo dài, nhân tộc thánh chủ một ngựa đi đầu, chặn lại huyết mâu sở hữu công kích. Người tên đáng chết này. Huyết mâu thống hận nhất nhân tộc thánh chủ. Đây là giao dịch một phần, nhưng nhân tộc thánh chủ lại cản trở nó. Ta muốn ngươi chết. Huyết mâu bên trong, hiện ra lăn lộn huyết hải. Chút xuống mà đến, trực tiếp bọc lại nhân tộc thánh chủ. Giết! Nhân tộc thánh chủ phảng phất sát thần, quyền toái hư không, sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng. Huyết mâu hấp thụ một phần bản nguyên chi lực về sau, sức chiến đấu cũng rất mạnh. Cùng ngũ đại cự đầu chiến đấu tương xứng. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, thẳng đến phục ma giới chu xuất hiện. Các ngươi không ngăn cản được ta. Một bên chiến đấu, một bên hấp thụ bản nguyên chi lực. Huyết mâu cười lạnh nói. Ngũ đại cự đầu cùng nhìn nhau, toàn tức liều chết một kích. Bất quá, nhưng vào lúc này, lan lộn trong biển máu, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố. Ngay sau đó, phục ma giới chu dạo bước mà tới. Ở trong tay của hắn, có một thanh tàn phá thiết chủ y. Doanh phục ma giới chu thôi động toàn lực, hung hăng một chủ y đánh tới hướng huyết mâu. Phốc huyết mâu phòng ngự, trong nháy mắt bị công phá. Đây là huyết mâu quá sợ hãi, thần giới trí bảo không riêng huyết mâu. Ngũ đại cự đầu cũng là chấn động không thôi. Người này là ai vì sao có được thần giới trí bảo? Mà lại, hắn lại có thể thôi động thần giới trí bảo. Thất thần làm gì phục ma giới chu cưỡng ép thôi động thần giới trí bảo, lực lượng tiêu hao cực nhanh. Theo hắn giống to một tiếng, ngũ đại cự đầu lại một lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong. Có phục ma giới chu thần giới trí bảo quá nhiều, huyết mâu chống đỡ có chút phí sức. Bản nguyên chi lực bị ngăn cản đoạn. Vũ trụ tại dần dần khôi phục. Đáng chết huyết mâu phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn cờ nở bản nguyên chi lực, những này tên đáng chết, dám ngăn cản hắn, đều phải chết. Giết hắn. Phục ma giới chu một chủ y đánh xuống, khuôn mặt của hắn trở nên yếu ớt vô cùng, cầm thiết chủ y bàn tay không ngừng run rẩy. Nhân tộc thánh chủ thấy thế, một ngựa đi đầu, xông về huyết mâu.